Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 31 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang đề nghị Ủy ban Kỷ luật thành phố tiến hành điều tra Trung Nguyệt Pha. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Không ai ngờ một phó chủ tịch thành phố sẽ trình lên Ủy ban Kỷ luật một số tài liệu tố cáo như vậy ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp, trước mặt tất cả mọi người trong trường quay cũng như trước máy thu hình. Đây không phải đang bức cung Vương Thiên Vũ hay sao? Rốt cục là hành động kiểu gì vậy? Là buông thả tùy hứng hay là hung hăng kiêu ngạo? Là lo nghĩ đến đại cục hay bỏ bê đại cục? Mỗi người đều có một cách nghĩ riêng, cách bình phẩm riêng, nhưng Liêu Kinh Vũ thực là đã bốc đồng như vậy. Giờ phút này Sở Quốc Tài cũng phải trợn tròn mắt, há hốc mồm. Bởi lẽ ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên làm khó cấp dưới ngay trong hoàn cảnh này. Thủ đoạn này của hắn làm ông thực sự quá bất ngờ. Vương Thiên Vũ nhìn tập tài liệu mà Liêu Kinh Vũ đưa cho mình, không chần chừ mà nhận lấy ngay. Rồi dưới sự chú ý của tất cả mọi người, y thuật nhanh chóng lật dở một lượt tài liệu. Lúc này dưới sự chỉ đạo của MC, máy quay đang chứa thẳng vào những tài liệu mà Vương Thiên Vũ đang đọc. Ý lại chẳng hề có ý che chắn, như vậy người xem truyền hình cũng có thể đọc được. Lúc này rất nhiều khán giả trong trường quay đều có thể nhìn rõ được những vấn đề mà tài liệu phản ánh thông qua màn hình lớn trong trường quay. Thông qua tài liệu này có thể thấy trực tiếp Trung Nguyệt Pha đã ký tên xác nhận các loại tài liệu chuyển tiền và phương hướng chuyển tiền. Sau khi Vương Thiên Vũ mất 2 phút để xem hết một lượt, mọi người trong trường quay cũng đã xem xong. Không chỉ mọi người trước TV sôi sục mà mọi người tại hiện trường cũng sôi sục rồi. Khởi tố Trung Nguyệt Pha, phần tử chính trị, nghiêm trị tham quan. Quần chúng liên tiếp lên tiếng, dân trò thanh âm thanh đầm độ ngất trời, cả trường quay lớn như bùng lên. Mà giờ khắc này trên Weibo và WeChat, tương tác của chương trình, cư dân mạng cũng đang lên tiếng như vũ bão, tốc độ ngày càng chóng mặt. Tất cả đều là những lời lẽ lên án Trung Nguyệt Pha. Bởi lẽ mọi người từ tài liệu của Liêu Kinh Vũ đưa ra có thể cảm nhận được tại sao suốt mấy năm gần đây khu kinh tế mới phía Đông không thể phát triển lên được. Phải hiểu một điều, khu kinh tế mới phía Đông mấy năm nay ngoài tiền lương nhân viên trên 95% vốn đều bị đổ dồn vào dự án trung tâm thương mại Thịnh Đạt này, toàn bộ đều đang nằm trong tài khoản cá nhân của Trung Nguyệt Pha. Không có tiền vốn hỗ trợ, khu kinh tế mới có muốn phát triển cũng là chuyện không tưởng. Bởi lẽ có chuyện gì là không cần tiền. Thấy những âm thanh ngày càng dữ dội, nhìn thấy những phản ứng gay gắt của dân chúng trên các diễn đàn tương tác, trong lòng Vương Thiên Vũ càng sôi trào nhiệt huyết. Vương Thiên Vũ vô cùng rõ ràng chỗ dựa sau lưng Trung Nguyệt Pha, biết rằng nếu động vào gã cũng có nghĩa là có thể bị thế lực sau lưng gã chèn ép. Nhưng giờ phút này Vương Thiên Vũ không chút do dự, trực tiếp đứng dậy hướng về phía mọi người ra hiệu. Hiện trường lập tức yên lặng trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ. Rất cảm ơn tài liệu này của đồng chí Liêu Kinh Vũ, cảm ơn lời của cô khi nãy cũng như sự ủng hộ của cư dân mạng đối với Ủy ban Kỷ luật chúng tôi. Tại đây tôi xin được đảm bảo với mọi người, Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi sẽ không buông tha bất kỳ một thành phần tham ô nào. Chúng tôi tuyệt đối sẽ làm theo lời Trung ương Đảng đã yêu cầu, phải tra xét, truy tìm cho bằng được những thành phần tham ô, tham nhũng. Nói từ đây, Vương Thiên Vũ hướng về phía những nhân viên Ủy ban Kỷ luật đang ngồi trên hàng ghế đầu và ra dấu tay. Những nhân viên này lập tức đi lên phía sân khấu, trước mặt toàn thể khán giả trong trường quay và khán giả trước máy thu hình, đặt một văn kiện khởi tố trước mặt Trung Nguyệt Pha. Nhân viên đi đầu nói: "Đồng chí Trung Nguyệt Pha, hiện anh là đối tượng tình nghi có những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng tôi chính thức tiến hành khởi tố anh. Mời anh tại thời gian và địa điểm quy định giải trình vấn đề của mình. Còn bây giờ, mời anh ký tên trên văn kiện này." Khi vị nhân viên này nói xong, tất cả khán giả trong trường quay lập tức vỗ tay, ai nấy đều chăm chú hướng lên sân khấu. Giờ phút này, sắc mặt Trung Nguyệt Pha vô cùng nhợt nhạt, gã không thể nào ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể ra tay trong cái thời khắc quan trọng này, lại càng không ngờ Vương Thiên Vũ có thể không e dè hay bao che, không bằng thân phận của gã mà khởi tố gã ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Điều này khiến cho đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng. Vốn Chu Nguyệt Hoa cho rằng mình chỉ cần chịu đựng qua 4 tiếng đồng hồ này, chẳng lo mình bị người ở hiện trường phê bình, bị lãnh đạo phê bình, chỉ cần kết thúc chương trình hôm nay, chính mình có thể cao chạy xa bay, không bao giờ còn cần để ý dư luận thế nào. Nhưng gã tuyệt đối không ngờ tới nữa là Liễu Kinh Vũ lại làm khó gã, càng không nghĩ bà già kia lại có thể xuất hiện mà tố giác mình. Tính sai một bước, thực là sai quá rồi. Sớm biết thế này, gã đã mạo hiểm một chút mà cao chạy xa bay trước khi chương trình diễn ra là xong rồi. Giờ đây bị khởi tố ngay trong chương trình chính luận, cho dù là người phía sau gã cũng đã biết, e cũng chẳng dễ dàng gì cứu được. Dù sao Liễu Kinh Vũ cũng đã đưa ra những chứng cứ quá sắc bén. Hơn nữa, ID trên mạng kia không hiểu sao lại có được những tài liệu ấy, thông tin vô cùng chuẩn xác. Mà bà già kia cũng có được những tài liệu chính xác, bản thân gã có muốn trốn tránh căn bản cũng không thể trốn được. Chu Nguyệt Hoàng cũng là một kẻ hiểu chuyện, từ giờ phút này gã mới nhận thức được rằng bản thân gã e sớm đã rơi vào bẫy của Liễu Kinh Vũ rồi. E rằng Liễu Kinh Vũ luôn đợi giờ khắc này, kể cả không có người phụ nữ kia, cũng chẳng có thông tin từ ID trên mạng, chỉ dựa vào chỗ tài liệu mà Liễu Kinh Vũ đưa ra thôi cũng đủ khiến gã bị khởi tố rồi. Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Hoa ngồi thường người trên ghế, chân tay chẳng còn chút sức lực nào. Giờ này những cán bộ thành phố bên cạnh Chu Nguyệt Hoa mặt mũi đều tái nhợt, hết nhìn mấy nhân viên ủy ban kỷ luật lại nhìn Chu Nguyệt Hoa. Không ai ngờ chương trình truyền hình lại xuất hiện cảnh tượng này, điều này thực sự khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Giờ đây gần như tất cả những cán bộ tham gia chương trình đều sợ hãi, kinh khiếp. Trong lòng bọn họ đều đã hạ quyết tâm để lát nữa có thể thuận lợi trả lời được những câu hỏi của mình. Sau này tuyệt đối sẽ không tham mưu nữa, nhất định phải hoàn thành thật tốt công việc của mình để đỡ bị dân chúng hỏi khó. Làm việc tử tế vẫn yên tâm hơn, ít nhất trong lòng cũng không cảm thấy áy náy, không cần phải chịu áp lực tinh thần khổng lồ, cũng chẳng phải sợ ủy ban kỷ luật. Nếu không một khi làm sai, có muốn không chột dạ cũng không được. Lúc này, nhân viên ủy ban kỷ luật thấy Chu Nguyệt Hoa không chịu ghi tên thì thúc giục. Đồng chí Chu Nguyệt Hoa, mời đồng chí phối hợp ghi tên lên văn kiện khởi tố, chương trình trực tiếp còn phải tiếp tục nữa. Chu Nguyệt Hoa thấy bị thúc giục thì mới hoàn hồn, run rẩy cầm trên tay văn kiện khởi tố và ghi tên, sau đó bị mấy nhân viên ủy ban kỷ luật đưa ra khỏi trường quay. Trước khi đi, hai mắt Chu Nguyệt Hoa nhìn Liễu Kinh Vũ đầy căm phẫn và oán giận, chỉ ước ngay lập tức không thể lột dao uống máu hắn. Nếu không có Liễu Kinh Vũ, bản thân gã cũng sẽ chẳng rơi vào cảnh này. Gã có ngày hôm nay tất cả đều do Liễu Kinh Vũ, vì thế gã hận Liễu Kinh Vũ. Nhưng trước giờ gã đều không nghĩ rằng nếu gã không phải quan tham, gã chỉ cần bỏ một nửa tâm sức của mình cho công việc, Liễu Kinh Vũ nào có phải đối thủ của gã. Kẻ tham lam và thất bại nếu không tìm nguyên nhân từ chính mình mà chỉ tìm nguyên nhân từ phía người khác chính là điều đáng thương nhất. Bởi lẽ bọn nó sẽ không bao giờ tìm được nguyên nhân vì sao mình thực sự thất bại. Vận mệnh của con người là do chính họ nắm giữ. Nếu hoàn cảnh khách quan mà một người phải đối mặt là tương đối ác liệt, nhưng người đó biết nỗ lực, biết phấn đấu đi lên, trong lòng họ luôn có giá trị quan chủ nghĩa xã hội chân chính, tích cực phấn đấu, anh ta hoàn toàn có thể thông qua phấn đấu, thông qua xây dựng sự nghiệp để thay đổi vận mệnh của mình. Ngược lại, nếu một người chỉ biết oán hận rằng hoàn cảnh không tốt, rằng điều này không công bằng, điều kia không công bằng, chỉ biết sống trong oán thán cả đời, thì cả cuộc đời của họ sẽ là bi kịch. Người thành công đều có những lý do nhất định cho sự thành công, còn kẻ thất bại ắt cũng có lý do của sự thất bại. Nếu kẻ thất bại có thể tìm ra được căn nguyên của thất bại thì có thể chuyển hóa thành người thành công. Kẻ thành công nếu bị kiêu căng tự đại cũng có thể sẽ trở thành thất bại. Sau khi Chu Nguyệt Hoa bị nhân viên ủy ban kỷ luật thành phố đưa đi, cả trường quay lại vang rền tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều khâm phục và tôn kính hướng về phía Liễu Kinh Vũ và Vương Thiên Vũ. Cán bộ là gì? Đây mới chính là cán bộ, đây mới là những cán bộ dám làm. Lúc này, MC Kim Tâm Nghiên hướng ánh mắt về phía Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài, trầm giọng nói: Bí thư Sở, đối với tất cả mọi chuyện diễn ra trong trường quay hôm nay, ông có ý kiến gì? Sau câu hỏi của Kim Tâm Nghiên, cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều muốn nghe ý kiến của Sở Quốc Tài. Sở Quốc Tài nhận lấy micro, trầm giọng nói: Tôi cho rằng đồng chí Liễu Kinh Vũ và đồng chí Vương Thiên Vũ đều làm rất tốt, rất chính xác. Họ chính là những tấm gương cho cán bộ tỉnh Cát Tường chúng ta. Tại đây tôi cũng xin trịnh trọng bày tỏ thái độ, Tỉnh Cát Tường chúng ta sẽ kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Đảng, dùng thái độ kiên quyết, không bao che với tất cả mọi người, bất kể là quan chức nào, không phân cấp bậc, không phân bối cảnh, chỉ cần vi phạm quy tắc kỷ luật của Đảng, chúng ta quyết xử lý, nghiêm trị không tha. Nếu một quan chức nào đến cửa đầu tiên của dân còn qua không nổi, vậy chúng ta còn cần làm gì nữa? Được rồi, tôi nói vậy hơi nhiều, chương trình nên tiếp tục thôi. Sở Quốc Tài nói xong, tất cả mọi người trong trường quay cũng như người xem TV đều hưởng ứng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người xem TV sau khi nghe rõ những lời Sở Quốc Tài nói đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Rất nhiều người đều cảm thấy trong tim đạo đức bừng sáng, bởi ai cũng hiểu Bí thư Tỉnh ủy kiên quyết đứng về phía công bằng và chính nghĩa, nghĩa là kiên quyết ủng hộ Liêu Kinh Vũ và Vương Thiên Vũ, những cán bộ làm việc thực chất vì nhân dân. Đặc biệt là thái độ này của Sở Quốc Tài và làn sóng chống tham nhũng to lớn từ Trung ương hoàn toàn đồng nhất với thái độ thực tiễn của nhân dân. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là ở hiện trường hay ngồi trước màn hình TV, mọi người đều tràn đầy tin tưởng đối với tương lai của thành phố Thông Đạt, của tỉnh Cát Tường. Vì mọi người hiểu, cán bộ thành phố Thông Đạt đều là nghĩ cho dân chúng, nghĩ vì dân chúng, tuyệt đối không nương tay với phần tử hủ bại. Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên khiến MC xinh đẹp Kim Tâm Nghiên không thể tiếp tục chương trình được. Nhưng cô cũng là rất sáng suốt, lúc này cũng không có cưỡng ép triển khai tiếp chương trình, mà đợi đến khi mọi người ở hiện trường đã giải phóng hết sự kích động của họ, lúc này mới cầm micro tiếp tục dẫn chương trình. Tiếp theo, cũng có một nhân vật số 1 cấp cục có vấn đề khá nghiêm trọng bị Ủy ban Kỷ luật thành phố khởi tố. Các nhân vật khác khi đối mặt với những câu hỏi của dân chúng thì cũng mặt sám mày cho. Tuy nhiên vấn đề của họ không nghiêm trọng lắm, chỉ là làm không đến nơi đến chốn mà thôi. Dưới sự chú ý của lãnh đạo tại hiện trường, những người này đều đưa ra giải pháp và thời gian cụ thể. Sau khi chương trình kết thúc, những quan viên tham gia như chút được gánh nặng, nhưng bọn họ cũng đều lên dưới có tinh thần, bởi lẽ tất cả đều hiểu rằng từ nay về sau, bọn họ nếu còn muốn làm ăn tắc trách qua loa như trước đã là điều không thể. Cùng với sự triển khai của chương trình hỏi đáp chính phủ trên truyền hình, sự coi trọng của Bí thư Tỉnh ủy đối với chương trình e đằng đây sẽ trở thành một tâm thế mới của thành phố Thông Đạt. Khi tâm thế này ngày càng được nhân dân coi trọng, ý thức bảo vệ quyền lợi của nhân dân sẽ được ngày một rõ ràng, cụ thể. Bất kỳ kẻ nào muốn nhắm vào quyền lợi của dân đều phải cẩn thận. Một khi bị nhân dân nắm được chứng cứ, e đằng sẽ bị lột hết mũ áo trong chương trình truyền hình thôi. Vì thế, rất nhiều người đã ngầm hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, hơn nữa phải đảm bảo lợi ích của nhân dân. Lúc trước, rất nhiều người đều cho rằng nhân dân là con kiến dưới ách thống trị của mình, mình muốn gì được nấy. Tuy ngoài miệng, bọn họ lúc nào cũng luôn miệng phục vụ cho dân, dân là chủ, nhưng thực tế, bọn họ tự cho mình là kẻ thống trị, vẫn cứ tóc bài tóc quái. Nhưng giờ đây, bọn họ mới nhận ra rằng nhân dân mới chính là những chủ nhân đích thực, mới thấy rằng nhân dân thực sự không thể động vào được. Hai ngày sau là lễ xử tội của tất cả quan chức lãnh đạo các huyện tham gia chương trình chính luận. Lần này, vì nguyên nhân giới hạn thời gian và tuyên truyền, trình độ nhân dân các huyện không cao, nhưng dù có vậy, vẫn có một chủ tịch huyện vì khiến nhân dân vô cùng bất mãn, lại thêm những thủ đoạn hủ bại của viên chủ tịch huyện này thực quá hạ cấp, nên kết quả bị nhân dân công bố nhiều hành vi ác liệt thông qua Internet, sau đó bị khởi tố ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Ông ta trở thành chủ tịch huyện đầu tiên bị khởi tố ngay trong chương trình. Cùng với việc ông ta bị khởi tố, nhân dân cả thành phố Thông Đạt ngày càng quan tâm đến chương trình hơn, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy rất nhiều người thông qua chương trình mà giải quyết được vấn đề. Nhiều người bắt đầu tại website chương trình đưa ra các vấn đề nhiều mặt của họ. Hơn nữa lần này, những vị quan chức tham dự chương trình truyền hình chính luận cũng bắt đầu thông minh hơn. Bọn họ đều sẽ tổ chức nhân viên 24/24 giờ ngồi trên mạng canh chừng website chương trình này. Khi phát hiện vấn đề mà nhân dân phản ánh sẽ ngay lập tức hồi đáp và phái nhiều người đi điều tra nhanh chóng giải quyết. Hiệu quả rõ ràng của chương trình ngày càng rõ ràng. Sau một tháng, kết quả tổng hợp điều tra chương trình hỏi đáp chính phủ trên truyền hình của thành phố Thông Đạt đã làm kinh ngạc cả giới truyền thông. Bởi lẽ hơn 100 đơn vị truyền thông thông qua cuộc điều tra chương trình truyền hình chính luận này đã kinh ngạc phát hiện ra rằng hiệu quả làm việc của mọi cơ quan ban ngành cấp huyện, cấp thành phố đều nâng cao rõ rệt. Nhiều nơi đã bắt đầu ngày càng coi trọng ý kiến nhân dân, đều cố gắng hết sức đi giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Còn độ hài lòng của nhân dân đối với hiệu quả công việc và phong thái làm việc của cơ quan nhà nước đã tăng hơn 3 năm trước đến 20%, lập kỷ lục trong 20 năm gần đây. Sau khi cả giới truyền thông kinh ngạc, hàng loạt những tin bài nổi lên như nấm sau mưa, truyền hình, báo chí, mạng Internet đều lũ lượt đăng tải tin bài. Ngay lập tức, sự thành công của chương trình truyền hình chính luận thành phố Thông Đạt được cả nước chú ý quan tâm. Tỉnh Cát Tường càng mượn cơ hội lần này để đưa ra quyết sách chọn 3 địa phương thí điểm chương trình này trong năm nay. Nếu 3 địa phương này đều tổ chức chương trình thành công, thì chương trình truyền hình chính luận này sẽ được phổ biến tại tất cả các tỉnh thành. Đồng thời, khi tất cả các tỉnh thành đều đã tổ chức, tỉnh Cát Tường sẽ tiến hành chương trình chính luận với các phó chủ tịch thành phố. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi nơi trong tỉnh Cát Tường đều sôi sục, thậm chí không ít dân chúng tại các thành phố không thí điểm đều tự coi mình là dân thành phố thí điểm. Có thể nói, quyết định này của tỉnh ủy Cát Tường không chỉ nhận được sự hưởng ứng của các thành phố mà còn có được sự hỗ trợ của đồng bào quần chúng nhân dân. Cùng với sự đưa tin của báo đài, thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường một lần nữa trở thành con cưng của giới truyền thông, đặc biệt là độ nổi tiếng và danh tiếng của thành phố Thông Đạt càng nâng cao rõ rệt. Hơn nữa, những lợi ích mà độ nổi tiếng và danh tiếng này mang đến còn rõ rệt hơn, đặc biệt là sau khi chủ nhiệm mới khu kinh tế mới phía Đông Mạnh Hoan lên nhậm chức. Dưới sự chủ động mạnh mẽ của Mạnh Hoan, khu kinh tế mới phía Đông thành phố Thông Đạt thay đổi diện mạo nhanh chóng, mà chỉ trong thời gian ngắn hơn một tháng, dưới sự lãnh đạo của Mạnh Hoan và sự phối hợp mạnh mẽ trong thu hút đầu tư của thành phố Thông Đạt, thành phố Thông Đạt chỉ trong hơn một tháng đã hoàn thành thu hút đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ, còn khu kinh tế mới phía Đông đã thu hút được dự án hơn 7 tỷ. Hiện nay, cả khu kinh tế mới phía Đông đã trở thành một khu công trường khổng lồ, nơi nào cũng là công trường xây dựng, là nhà xưởng, mà dân chúng bốn bề cũng nhờ những khu công trường này mà có việc làm, đời sống và thu nhập cũng được nâng cao rõ rệt. Cùng với sự gia nhập ồ ạt của các công xưởng, cơ sở hạ tầng xung quanh khu kinh tế mới cũng được hoàn thiện với tốc độ chóng mặt. Nhân dân có thể cảm nhận rõ ràng cuộc sống của mình đang dần thay đổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, vị trí của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt trong lòng quần chúng nhân dân đã được nâng cao. Hơn nữa, cả đội ngũ cán bộ thành phố gần đây càng nhận được nhiều sự biểu dương của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, cổ vũ họ tiếp tục nỗ lực đưa kinh tế thành phố Thông Đạt phát triển lên tầm cao mới. Trong văn phòng bí thư thành ủy, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông ngồi đối diện bên bàn trà, vừa uống trà vừa chuyện trò. Mã Ba Thông cười nói: "Bí thư Lôi, thật không ngờ lần này chúng ta mạo hiểm lựa chọn ủng hộ Liêu Kinh Vũ thực hiện chương trình truyền hình chính luận này, hắn lại có thể làm thành công như thế, thực là vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta." Lô Trạch Lâm gật đầu: "Đúng vậy, thật không ngờ kẻ có chỗ dựa khổng lồ như Chu Nguyệt Pha lần này cũng không nên trò trống gì, nó bị khởi tố là bị khởi tố luôn." Đúng là không ngờ tên tiểu tử Chu Nguyệt Pha này đến chúng ta cũng không động vào được, Liêu Kinh Vũ lại có thể mượn chương trình truyền hình này để giải quyết gã, đúng là nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Thực ra giờ tôi mới nghĩ thông, e lúc đầu Liêu Kinh Vũ muốn làm chương trình này cũng chỉ là một cái cớ, hắn chủ yếu là muốn nhắm vào Chu Nguyệt Pha mà thôi. Bởi lẽ trong hoàn cảnh giới truyền thông cả nước đều chú ý, lúc lấy ra hết chứng cứ đầy đủ để bắt Chu Nguyệt Pha, chỗ dựa sau lưng Chu Nguyệt Pha và thế lực của gã mới không dám làm cản, mà chỉ có thể cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà Chu Nguyệt Pha tuyệt đối là gieo gió gặt bão, không ngờ tên tiểu tử này lại có thể tham mô gần hết chỗ tiền thành phố ta đầu tư cho khu kinh tế mới phi đồng, gan của gã cũng không nhỏ đâu. Đúng đấy, gan gã cũng to đấy. À đúng rồi, Bí thư Lôi, ngài có nghe tin gì không? Hình như vị đứng sau lưng Chu Nguyệt Pha sắp tự mình ra tay đối phó với Liêu Kinh Vũ rồi đó. Lô Trạch Lâm sừng sốt. Cái gì? Vị đứng sau Chu Nguyệt Pha sẽ tự ra tay đối phó với Liêu Kinh Vũ? Anh nghe ai nói vậy? Sao tôi không biết? Ồ, ngài không biết à? Giờ chuyện này đã không còn là bí mật trong tầng lớp cán bộ ủy ban thành phố Thông Đạt chúng ta nữa rồi. Nghe đồn thư ký của vị đó đã để lộ ra tin này. Tôi phân tích rất có khả năng đây là thông tin truyền ra ngoài thôi, không cần biết là thật hay giả, nhưng ít nhất cũng có thể thấy cái vị đứng sau Chu Nguyệt Pha đã bắt đầu không hài lòng với Liêu Kinh Vũ rồi. Lô Trạch Lâm không khỏi nhớ mày. Không đến mức đó chứ, tôi cho rằng vị phía sau Chu Nguyệt Pha chức vị cũng không nên đội thấp, không cần thiết phải tự để lộ tin này ra đâu. Dù sao giờ người thông minh đều có thể nhận ra rằng Bí thư Sở đã tán thưởng Liêu Kinh Vũ. Vị kia tuy có địa vị nhưng kiểu gì chẳng thấp hơn Bí thư Sở một chút. Chẳng lẽ ông ta định đối đầu với Bí thư Sở chăng? Mã Bá Thông lắc đầu. Chuyện này cũng khó nói lắm. Dù sao vị này cũng từng hô mưa gọi gió trong tỉnh Cát Tường, người thường đều phải nể ông ta vài phần. Hơn nữa Bí thư Sở tuy có tán thưởng Liêu Kinh Vũ, nhưng khi hắn thực sự gặp chuyện gì, Bí thư Sở có thể ra mặt giúp đỡ hắn được đến đâu cũng chưa biết. Vì thế giờ khắp nơi đồn đoán không chừng là hành động thăm dò của ông ta muốn xem bí thư Sở có phản ứng gì. Lôi Trạch Lâm không khỏi cười khổ. Bí thư Sở, tôi cho rằng ông ta sẽ chẳng có phản ứng gì đâu. Bởi lẽ trước mắt nhìn từ phong cách đến hành động, ông ấy bình thường đều khá kín đáo, không ai có thể nhìn ra tâm tư của ông ta. Nhưng một khi ông ta đã nhận định một chuyện gì là đúng đắn, ông ta ắt không do dự mà quán triệt xuống dưới. Cũng như chương trình truyền hình chính luận này, nghe nói khi trong tỉnh mới bắt đầu vẫn còn nhiều ý kiến phản đối, nhưng bí thư Sở lại kiên quyết chặn đứng những ý kiến phản đối ấy, ra sức gạt bỏ khuyên can của mọi người mà tiến hành công tác thí điểm chương trình truyền hình của thành phố Đông Đạt chúng ta. Kết quả cuối cùng cho thấy quyết sách của bí thư Sở là chính xác, có thể thấy chúng ta mạo hiểm lần này cũng đáng. Nếu liên tưởng lại việc khu kinh tế mới Phi Đông thu hút đầu tư trên block, Liệu Kinh Vũ dường như đã liên tiếp làm được hai việc tốt cho bí thư Sở. Hơn nữa hai việc này lại còn có thể tăng thêm uy tín của bí thư Sở tịch tỉnh Cát Tường. Anh cho rằng chuyện này có trùng hợp không? Anh nghĩ xem, Liệu Kinh Vũ sao lại đến thành phố Thông Đạt chúng ta? Nghe Lô Trạch Lâm nói vậy, Mã Bảo Thông cũng sững sờ. Sau khi liên kết tất cả những gì Lô Trạch Lâm vừa nói rồi nghĩ lại, y không thể không để lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Bí thư Lôi, ý ngài là Liệu Kinh Vũ có thể lấy danh nghĩa trao đổi cán bộ từ tỉnh Bạch Vân chuyển sang tỉnh Cát Tường chúng ta rất có khả năng là kết quả của động tác từ phía sau của bí thư Sở? Lôi Trạch Lâm gật đầu lia lịa. Tôi cho rằng rất có khả năng là như vậy. Nếu không, một tên tiểu tử mới ra đời như Liêu Kinh Vũ, một tên phó chủ tịch thành phố hạng bét của thành phố cấp 3, lại có thể gây nhiều sóng gió như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sớm sao? Anh nghĩ lại mà xem, từ khi Liêu Kinh Vũ đến đây, uy tín của bí thư Sở tại thành phố Thông Đạt cứ ngày càng cao lên. Mã Bảo Thông ngẫm nghĩ cẩn thận một hồi, không khỏi trợn mắt. Bí thư Lôi, ý ngài là bí thư Sở muốn dùng quân cờ Liêu Kinh Vũ để hô mưa gọi gió ở thành phố Thông Đạt, còn ông ta có thể thừa cơ tăng cường uy tín và củng cố địa vị của mình tại tỉnh Cát Tường. Nhưng tôi vẫn không hiểu, với thân phận của bí thư Sở, có cần thiết phải dùng quân cờ Liêu Kinh Vũ này không? Lôi Trạch Lâm không khỏi cười khổ. Điều này chính là điểm cao minh của bí thư Sở. Anh nghĩ mà xem, từ khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Thông Đạt chúng ta, anh không phát hiện ra bí thư Sở ngày càng quan tâm đến thành phố chúng ta. Hơn nữa, bí thư Sở cũng ngày càng có ảnh hưởng tới cục diện thành phố Thông Đạt. Mà tôi còn phát hiện ra rằng tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này chắc chắn là một kẻ có thể làm nên chuyện. Hơn nữa, những chuyện hắn có thể gây ra, có thể anh nhìn từ bề ngoài thì nó chẳng có lý chút nào, thậm chí tỷ lệ thất bại đều rất cao, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể làm thành công. Đây chính là bản lĩnh của hắn. Nói tới đây, Lô Trạch Lâm đột nhiên trầm ngâm. Có một số chuyện lão không nói với Mã Bảo Thông. Lão sớm đã nhận được ám thị nhà Triệu gia muốn lão nghĩ cách chấm dứt con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Thông Đạt. Nhưng thông qua những tiếp xúc và quan sát thời gian gần đây, lão đột nhiên nhận ra rằng ám thị của nhà họ Triệu kia e rằng lão không thể hoàn thành được. Bởi một mặt lão rất tán thưởng tài hoa của Liêu Kinh Vũ, mặt khác lão cũng cho rằng lão và Liêu Kinh Vũ xung đột lẫn nhau sẽ chẳng lợi lộc gì. Ngược lại, nếu bản thân lão có thể lợi dụng tài hoa và năng lực của Liêu Kinh Vũ để làm thêm chút thành tích thực tế cho thành phố Thông Đạt, như vậy không chỉ tốt cho bản thân lão mà còn tốt cho dân chúng thành phố. Tuy lão buộc phải đứng về phía nhà họ Triệu, nhưng vấn đề là phe phái, lợi ích là lợi ích. Bởi lão cảm nhận rõ rằng Liêu Kinh Vũ như có một nguồn sức mạnh khổng lồ. Một khi lão và Liêu Kinh Vũ xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là một khi Liêu Kinh Vũ quyết đấu với lão, chưa chắc lão đã giành được phần thắng. Ngược lại, với tính cách không sợ trời không sợ đất của Liêu Kinh Vũ, nếu làm không xong, chị em mất cả chi lẫn trai. Vì thế lúc này lão cũng ngầm hạ quyết tâm, đó là Sở Quốc Tài đang muốn lợi dụng quân cờ Liêu Kinh Vũ để mở ra cục diện, thì bản thân lão tại sao lại không làm? Dù sao giờ Liêu Kinh Vũ cũng là cấp dưới của lão. Nếu lão có thể lợi dụng tốt quân cờ này, thì dù Sở Quốc Tài có thò tay vào thành phố Thông Đạt thế nào đi chăng nữa thì cũng có sao. Vì thành phố Thông Đạt dù sao cũng là của lão, bản thân lão tại Thông Đạt cũng chỉ tạm thời là chủ quản một phương. Sau này nếu lão muốn bước lên chức vị cao hơn, ngoài cần phe phái còn phải có cái nhìn đại cục, không thể giới hạn mình trong một cái vòng nhỏ là thành phố Thông Đạt này được. Hiểu được những điều này, tâm trạng của Lô Trạch Lâm phấn khởi hơn nhiều, thái độ với Liêu Kinh Vũ cũng rõ ràng hơn. Còn về chuyện xô xát của Liêu Kinh Vũ và kẻ đứng sau Chu Nguyệt Pha, lão lại rất thản nhiên vui vẻ. Bởi lão có thể chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, có thể lấy việc hai bên đối đầu làm lý do để đối phó với nhà họ Triệu. Đặc biệt là một khi Liêu Kinh Vũ bại dư tài chỗ dựa phía sau Chu Nguyệt Pha, bản thân lão hoàn toàn có thể nói là lão cũng đã góp phần trong ấy. Còn nếu Liêu Kinh Vũ mà thắng, lão cũng chẳng sao, bởi kẻ đứng sau Chu Nguyệt Pha thất bại thì đối với lão hay nhà họ Triệu chỉ có lợi chứ không có hại. Mã Ba Tông thấy Lô Trạch Lâm đột nhiên trầm ngâm thì cũng tạm thời lặng lẽ. Một lát sau, Lô Trạch Lâm mới chậm rãi nói: "Lão Mã này, tốt nhất cứ theo phương án mà trước kia chúng ta đã định, tiếp tục để Liêu Kinh Vũ xây dựng sản nghiệp du lịch đi. Ngành du lịch ở thành phố Thông Đạt chúng ta có không gian phát triển lớn, nhưng có thể thực sự phát triển thì không nhiều. Chúng ta chính là ngồi trên núi ngọc mà chịu đói. Cứ để Liêu Kinh Vũ làm đi, không chừng hắn có thể làm được đấy. Tôi đã từng điều tra rồi, Liêu Kinh Vũ khi còn làm chủ tịch thị trấn Quan Sơn cũng từng phát triển rầm rộ mạng du lịch thị trấn Quan Sơn tỉnh Bạch Vân. Giờ người tỉnh Cát Tường chúng ta cứ đi du lịch là đi khu du lịch núi Thúy Bình, cũng chính là do Liêu Kinh Vũ dựng lên." Mã Bá Thông nghe Lô Trạch Lâm nhắc đến mạng du lịch lập tức gật đầu. "Được, tôi lập tức liên hệ với Liêu Kinh Vũ để cho hắn nhanh chóng để ý đến chuyện này." Mã Bá Thông cũng không phải kẻ ngốc, y cũng rất tán thưởng năng lực làm việc của Liêu Kinh Vũ, bởi hai chuyện mà Liêu Kinh Vũ liên tiếp thực hiện đều đã giúp cho danh tiếng và vị trí của y trong tỉnh tăng lên không ít. Trước mặt Lô Trạch Lâm, Mã Bá Thông gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi Mã Bá Thông đây. Bí thư Lôi bảo tôi hỏi anh một chút xem dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn tiến triển đến đâu rồi. Danh sách tổ chủ bị anh đã quyết định chưa?" Nhận được điện thoại của Mã Bá Thông, Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói: "Chào Chủ tịch Mã, tôi cũng đang định tìm thời gian báo cáo với Bí thư Lôi và ông chuyện này. Giờ tôi đang tập trung vào khu kinh tế mới Phía Đông và chương trình thời sự chính luận. Vì hai vấn đề này có nhiều chuyện và tình tiết phải đi hoàn thành, cuối cùng cũng đã gần xong. Tôi đang định bắt đầu chuẩn bị quay sang khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn. Giờ danh sách tổ chủ bị tôi đã quyết định xong. Tôi là tổ trưởng, còn tổ phó thì ngoài phó chủ tịch thường vụ huyện Thiên Phong, Đường Quốc Phú, tôi chuẩn bị điều thêm hai người nữa vào tổ. Một là phó cục trưởng cục du lịch thành phố Bảo Hồng Quý, một là chủ nhiệm phòng giám sát tác phong đảng và cán bộ bên ủy ban kỷ luật Dương Chính Đức." Dương Chính Đức? Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến tên này, Mã Bá Thông lập tức sửng sốt. Bởi Dương Chính Đức chính là người của ủy ban kỷ luật thành phố, Liêu Kinh Vũ muốn làm dự án khu du lịch núi Thiên Phong sao lại cần cả người của ủy ban kỷ luật thành phố? Chuyện này có vẻ hơi lạc đề rồi chăng? Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông mang những lời của Liêu Kinh Vũ kể lại cho Lô Trạch Lâm. Lô Trạch Lâm nghe xong cũng nhớn mày, bởi lão hiểu rõ phong cách của Liêu Kinh Vũ. Tên tiểu tử này một khi đã dùng đến người của ủy ban kỷ luật thì chắc chắn là định giờ cho gì lớn. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ đánh hơi được điều gì? Theo lý mà nói thì không đúng, bởi lẽ bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong là người của Lô Trạch Lâm, chủ tịch huyện là người của Mã Bá Thông. Đối với hai người này, Lô Trạch Lâm coi như đều hiểu được. Theo lý mà nói, hai người này hẳn không thể làm gì khiến Liêu Kinh Vũ bất mãn được. Nhưng tại sao Liêu Kinh Vũ lại đưa người của ủy ban kỷ luật vào tổ chủ bị? Tên tiểu tử này lại đang định giở cho gì? Mặc kệ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có mục đích gì, nhưng điều lão cần chính là Liêu Kinh Vũ tạo ra thành tích. Còn nói Liêu Kinh Vũ mời nhân viên ủy ban kỷ luật trấn thủ tiểu tổ chủ bị của dự án với lão mà nói cũng không hề gì. Bởi vì bất luận sự thay đổi không có trao quyền của mình, Liêu Kinh Vũ nửa bước khó đi. Còn dù lần trước Liêu Kinh Vũ đã trình đốn cục xúc tiến đầu tư, không có sự ủng hộ của mình, Liêu Kinh Vũ thế nào cũng không nhúc nhích được. Cho nên Lô Trạch Lâm liền quyết định biện pháp, hiện tại trước hết cứ để cho Liêu Kinh Vũ mạnh tay hành động, bản thân trước hết nhìn xem phía sau hắn giở trò gì. Chỉ cần hắn huyên náo không quá giới hạn, vậy hãy để cho hắn buông tay làm, hắn có thể làm tốt nhiệm vụ, mình mới xuất hiện thành tích. Sau khi hiểu những lời này, Lô Trạch Lâm thản nhiên nói: "Chủ tịch Mã, nói cho Liêu Kinh Vũ yêu cầu của hắn thành ủy chúng ta hoàn toàn tán thành, để hắn buông tay làm đi. Nhưng vẫn phải nói cho hắn biết, lần này dù thế nào cũng không được làm to chuyện như với cục xúc tiến đầu tư lần trước. Nếu không, tôi cũng không có cách nào khai báo với các ủy viên thường vụ thành ủy khác đâu." Mã Bá Thông lập tức đem ý của Lô Trạch Lâm truyền đặt lại cho Liêu Kinh Vũ. "Chủ tịch Mã, Bí thư Lôi, điểm này xin hai vị lãnh đạo yên tâm. Hiện tại tôi chỉ quan tâm phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn, chỉ hy vọng có thể dốc toàn tâm toàn lực làm xong chuyện này, còn những chuyện khác cũng không quá quan tâm, cảm thấy hứng thú." Liêu Kinh Vũ vừa cười vừa nói. Sau khi bày tỏ thái độ thích hợp với Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông, nói cho họ biết chứng minh đối với việc nhúng tay vào nhân sự không có bất kỳ hứng thú. Hơn nữa với chức vụ bây giờ của hắn, căn bản cũng không có khả năng này. Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó Mã Ba Thông lại khích lệ Liêu Kinh Vũ vài câu nữa mới cúp điện thoại. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ, khi chủ nhiệm phòng giám sát Tác Phong Đảng Dương Chính Đức nhận được thông báo của Vương Thiên Vũ để anh ta có thể giúp đỡ Liêu Kinh Vũ trong dự án khu du lịch Thiên Phong Sơn thời gian sắp tới, trên mặt Dương Chính Đức tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Dương Chính Đức có điều không giải thích được. Chủ nhiệm Vương, tôi chỉ là một chủ nhiệm phòng giám sát, vẫn còn là tuyến đầu Ủy ban Kỷ luật. Liêu Kinh Vũ muốn làm dự án khu du lịch Thiên Phong Sơn, đây là công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Phong, tôi không có quan hệ gì. Vương Thiên Vũ thản nhiên cười. Mời người của Ủy ban Kỷ luật chúng ta đại diện tham dự xây dựng khu du lịch Thiên Phong Sơn là Liêu Kinh Vũ đặc biệt xin tôi đề xuất. Anh là nhân tài tôi đặc biệt đề cử vì Liêu Kinh Vũ. Ngài đề cử? Lúc này trên mặt Dương Chính Đức lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, tôi đề cử với Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà đồng chí Dương Chính Đức, anh cần chuẩn bị tốt để đánh trận ác liệt này. Vương Thiên Vũ nói như vậy, Dương Chính Đức càng thêm hoài nghi. Chủ nhiệm Vương, đây chỉ là một dự án khu du lịch Thiên Phong Sơn, có nhất thiết phải đánh trận không? Còn cần người của Ủy ban Kỷ luật chúng ta. Đồng chí Chính Đức, còn nhớ mấy tháng trước chúng ta nhận được những tài liệu tố cáo huyện Thiên Phong không? Dương Chính Đức nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ, Ủy ban Kỷ luật chúng ta liên tiếp phái hai tổ dựa theo tài liệu tố cáo trực tiếp xuống dưới điều tra. Kết quả căn bản cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Hơn nữa bất kể là phản hồi từ phía ban tổ chức hay ý kiến của người dân, lãnh đạo huyện Thiên Phong có vẻ cũng không tệ. Vương Thiên Vũ gật đầu. Cậu nói không sai, nhưng chính điểm này lại càng đáng nghi. Cho dù huyện Thiên Phong có hoành tráng, cũng không thể không có chút điểm khuyết nào, nhất định sẽ có chút vấn đề. Nhưng thậm chí ngay cả ban tổ chức và hai tổ tuần tra của Ủy ban Kỷ luật chúng ta đều nói huyện Thiên Phong không có bất cứ vấn đề gì. Cái không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất đấy. Nghe Vương Thiên Vũ nói vậy, Dương Chính Đức nghi ngờ. Chủ nhiệm Vương, điều này với việc tôi tham gia tổ chủ bị của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn có quan hệ gì? Vương Thiên Vũ gật đầu. Dĩ nhiên là có quan hệ. Lần này Liêu Kinh Vũ do phải chịu trách nhiệm toàn bộ dự án khu du lịch Thiên Phong Sơn, cho nên trước khi chính thức khởi công dự án này, Liêu Kinh Vũ đã phái người tới huyện Thiên Phong, nhất là khu du lịch trước, để điều tra tình hình một chút. Đương nhiên người của hắn phái đi cũng không phải nhân viên nhà nước, mà là một vài người bằng hữu trên thương trường hỗ trợ đi điều tra. Thông qua những cuộc điều tra này, Liêu Kinh Vũ đã nắm bắt được một số tình huống trước kia chúng ta chưa có được. Chính là sở dĩ khu du lịch Thiên Phong Sơn vẫn chưa được khởi động có liên quan đến việc huyện Thiên Phong đối với dự án này vô cùng coi trọng. Dương Chính Đức càng thêm ngỡ ngàng. Chủ nhiệm Vương, huyện Thiên Phong coi trọng dự án này là chuyện tốt, bọn họ càng coi trọng, tỷ lệ thành công của dự án càng cao chứ. Vương Thiên Vũ cười khổ. Trên lý thuyết có lẽ là như vậy, nhưng anh lại bỏ quên bản tính của một số người, đó chính là càng là thứ bánh trái thơm ngon càng khiến mỗi người đều muốn tới cắn một miếng. Tựa như khu kinh tế mới phía đông ban đầu, khi Chu Nguyệt Pha làm chủ nhiệm, ông ta dám đem tài chính của khu kinh tế phía đông trở thành quỹ đen của chính ông ta. Nhưng Chu Nguyệt Pha sở dĩ có gan làm như vậy bởi vì ông ta ỷ vào bối cảnh hùng mạnh của bản thân, cho nên rất nhiều chuyện làm mà không che giấu. Cái này chúng ta khi muốn xét xử ông ta không hề tốn sức. Nhưng tình hình huyện Thiên Phong này so với khu kinh tế mới phía đông còn phức tạp hơn nhiều, quanh co bên trong nhiều vô cùng, thủ đoạn càng bí ẩn hơn nữa. Nếu không, điều kiện tự nhiên của khu kinh tế Thiên Phong Sơn tốt như vậy, nếu muốn phát triển căn bản không phải là điều quá khó khăn. Mà tin tức Liêu Kinh Vũ có được chính là bên huyện Thiên Phong có người đem khu du lịch Thiên Phong Sơn trở thành mồi nhử, thu hút đầu tư tới đầu tư, sau đó đối với người đầu tư tiến hành đủ loại chèn ép. Hơn nữa, vấn đề còn gần như hơn thế, còn có vấn đề nghiêm trọng hơn. Chỉ là do người của Liêu Kinh Vũ không dám đi sâu vào điều tra, cho nên không bị vạch trần. Song người của Liêu Kinh Vũ đã hiểu rõ tình hình, nơi này tồn tại vấn đề vô cùng gay gắt. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Liêu Kinh Vũ muốn người của chúng ta vào tổ chủ bị. Sau khi nghe Vương Thiên Vũ giải thích xong, sắc mặt của Dương Chính Đức lập tức ngưng trọng. Sự việc có nhiều nhà đầu tư trở thành miếng thịt mỡ anh ta cũng đã được nghe nói rồi, nhưng thành phố Thông Đạt anh ta còn chưa gặp qua. Dù sao, đem nhà đầu tư trở thành miếng thịt mỡ để tùy tiện xu xé chỉ có thể là mua bán một lần, Sau khi nhà đầu tư bị xâu xé một hai lần thì sẽ không bao giờ qua đó đầu tư nữa. Để tuyệt đối là hành động đốt đàn nấu hạt, lợi bất cập hại. Người thông minh chân chính, có đầu óc nhất là lãnh đạo chân chính, có lòng cầu tiến, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng thuộc hạ làm ra chuyện như vậy. Chủ nhiệm Vương, ý của ngài là nói Liễu Kinh Vũ muốn gây chiến ở viện Thiên Phong? Vương Thiên Vũ cười khổ lắc đầu. Liễu Kinh Vũ cụ thể muốn làm gì tôi bây giờ còn không rõ lắm. Nhưng đối với những gì tôi hiểu về Liễu Kinh Vũ, tiểu tử này làm việc luôn quyết đoán, chỉ muốn làm tốt công việc. Bất luận kẻ nào nếu cản trở hắn làm việc cần làm, hắn sẽ không ngại dọn sạch đối phương. Cho nên Liễu Kinh Vũ làm chuyện gì cũng có thể đấy. Chủ nhiệm Vương, ngài nên biết huyện Thiên Phong không giống các huyện khác. Bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc là người của bí thư thành ủy Lôi, mà chủ tịch huyện Quan Chí Cường là người của chủ tịch Mã. Hơn nữa những năm gần đây, cán bộ của huyện Thiên Phong này hầu như chỉ có thăng chức chứ không có thất thế. Hơn nữa kinh tế hiện tại của huyện Thiên Phong xếp hạng khá so với các huyện trong khu vực thành phố Thông Đạt chúng ta. Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta cũng đã có rất nhiều năm không tiến hành điều tra huyện Thiên Phong rồi, bởi vì chủ tịch Mã chính là xuất thân từ huyện Thiên Phong đấy. Khi Dương Chính Đức nói lời này, thần sắc càng ngưng trọng. Vương Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt thoáng hai tia hàn quang. Cậu nói những tình huống này tôi đều hiểu rõ, nhưng cũng chính bởi vì tôi hiểu rõ những tình huống này cho nên tôi mới càng coi trọng tình hình của huyện Thiên Phong. Chính vì ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta những năm gần đây lơ là huyện Thiên Phong, hơn nữa chủ tịch Mã và bí thư Lôi có ảnh hưởng đặc biệt với huyện Thiên Phong, khiến ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta những năm gần đây ở huyện Thiên Phong hầu như không áp dụng bất kỳ hành động nào, thậm chí ngay cả điều tra sâu sắc cũng chưa từng triển khai. Điểm này vô cùng không bình thường. Quá bung tả sẽ khiến ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta mất đi năng lực giám sát bình thường với huyện Thiên Phong. Điều này đối với triển khai công tác bình thường của chúng ta vô cùng bất lợi. Lần này tôi sở dĩ muốn phái anh và tiểu tổ của Liêu Kinh Vũ cũng có suy nghĩ dự định mượn tay anh hiểu rõ tình hình cụ thể của huyện Thiên Phong. Tôi tin có anh phối hợp với Liêu Kinh Vũ, không những khiến Liêu Kinh Vũ ở huyện Thiên Phong có thể thuận lợi triển khai công tác, cũng có lợi cho ủy ban kỷ luật chúng ta thực hiện hiểu rõ và phân tích tình hình cụ thể của huyện Thiên Phong. Nói tới đây, Vương Thiên Vũ trầm giọng nói tiếp. Theo tôi được biết, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố vẫn luôn là từ huyện Thiên Phong ra đấy, hơn nữa cũng do chủ tịch Mã đề cử. Dương Chính Đức gật đầu. Đúng vậy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đương nhiệm là chủ tịch Mã đề cử, tiền nhiệm cũng là chủ tịch Mã khi làm phó chủ tịch thường trực thành phố đề cử. Vương Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy, bây giờ huyện Thiên Phong tuy đang bề ngoài vô cùng không tệ, số liệu kinh tế cũng rất tốt, nhưng hiện tại tôi lo lắng nhất chính là nguyên nhân từ chủ tịch Mã và bí thư Lôi, khiến huyện Thiên Phong trở thành hòn đảo chính trị trên thực tế. Chỉ có hai người họ có thể gây áp lực với huyện Thiên Phong, ảnh hưởng bên ngoài, nhất là giám sát rất khó thâm nhập vào trong. Đây tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường, vì địa phương mất đi quyền giám sát là vô cùng dễ dàng nảy sinh hỗn loạn. Hơn nữa nơi như vậy nếu muốn phát triển thực sự cũng không có khả năng. Dương Chính Đức nghe vậy cũng bày tỏ đồng tình, nhưng ngẫm lại một chút liền nhớ tới một vấn đề khiến anh ta vô cùng khó hiểu. Chủ nhiệm Vương, ngài nói nếu như bí thư Lôi và chủ tịch Mã biết đó tình hình của huyện Thiên Phong, bọn họ tại sao lại muốn phái Liêu Kinh Vũ phụ trách dự án khu du lịch Thiên Phong Sơn này? Lẽ nào bọn họ không biết phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ ư? Vương Thiên Vũ gượng cười thở dài một tiếng. Ai, nếu tôi đoán không sai, có lẽ Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông cũng không ý thức được tình hình thực tế của huyện Thiên Phong. Cái này chỉ sợ là dưới ách đèn tối, như người ta thường nói. Bởi vì bọn họ vô cùng coi trọng huyện Thiên Phong, hơn nữa những năm gần đây phát triển kinh tế của huyện Thiên Phong hình như cũng không tệ. Hơn nữa bình thường họ và cán bộ huyện Thiên Phong tiếp xúc tương đối nhiều. Điều này cũng khiến bọn họ vô cùng tín nhiệm đối với hàng ngũ đứng đầu của huyện, vì vậy mới lơi lỏng giám sát, từ đó dẫn tới mất quyền khống chế. Chủ nhiệm Vương, vậy Liêu Kinh Vũ nếu cùng chúng ta đi quấy phá một trận, không phải sẽ khiến cho Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông cực kỳ bất mãn sao? Từ đó mà thay đổi thái độ đối với tất cả sự việc. Không loại trừ tình huống này, cho nên lần này anh và Liêu Kinh Vũ ở dự án khu du lịch Thiên Phong Sơn này sẽ gặp thử thách rất lớn. Lần này không chỉ thử thách vấn đề nguyên đặc tính giai cấp của các anh, ngoài ra còn thử thách phương pháp xử lý sự việc và tính linh hoạt của các anh. Giải quyết khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn có thể thành công hay không, đây đối với bước kế tiếp cân nhắc trở thành phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của anh vô cùng quan trọng. Nói tới đây, Vương Thiên Vũ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh nên biết, phó chủ nhiệm Trần của ủy ban kỷ luật chúng ta cũng đã tới tuổi nghỉ hưu rồi, thêm một năm nữa cũng sẽ phải về vườn. Tôi dự định tiến cử anh thay thế vị trí của ông ta, nhưng nếu muốn ngồi lên vị trí đó, anh nhất định phải có thành tích mới được. Cho nên lần này có thể trợ giúp Liêu Kinh Vũ giải quyết dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn hay không cũng là một nhân tố quan trọng để có thể cất nhắc anh lần này hay không. Nói tới đây, Dương Chính Đức đã hoàn toàn hiểu rõ trong lòng cảm kích đối với Vương Thiên Vũ, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng, bởi vì anh ta hiểu rõ huyện Thiên Phong kia căn bản bền chắc như thép, hơn nữa bên trên có Lô Trạch Lâm, Mã Ba Thông hai vị đầu sỏ này che chở. Chỉ dựa vào anh ta, một chủ nhiệm phòng giám sát nhỏ nhỏ và Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch thành phố này, có thể thật sự ở huyện Thiên Phong mở ra một lỗ hổng hay không, hoàn thành dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn hay không, anh ta trong lòng không tự tin. Nhưng lúc này anh ta cũng biết rõ mình tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không e đằng sau này chủ nhiệm Vương rất có thể sẽ không cho anh ta cơ hội khác nữa. Mà con đường làm quan của anh ta thật sự gặp được Bá Lạc, người đầu tiên yêu thích anh ta, anh ta làm sao có thể không nắm lấy cơ hội này chứ. Khi mà Vương Thiên Vũ và Dương Chính Đức ở bên này đang thảo luận dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong Sơn, Liêu Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi. Hắn cùng Tần Soái cũng đang ở trong cùng một chỗ thảo luận dự án này. Lúc này Tần Soái đã dưỡng thương rất tốt, chính thức quay về, hơn nữa còn dẫn người tới Thiên Phong Sơn điều tra mấy ngày rồi. Tần Soái nói: "Lão đại, không thể không nói, tỉnh Cát Tường này thật sự là một vùng đất chủ phú. Điều kiện tự nhiên của Thiên Phong Sơn thật sự phi thường, không những phong cảnh tuyệt mỹ, trên núi lại có rất nhiều động thực vật hoang dã quý giá. Tôi phát hiện trong đó có không ít dược liệu quý hiếm. Có thể nói Thiên Phong Sơn này chính là một nơi phong thủy bảo địa. Ở nơi này xây dựng một khu du lịch an dưỡng nhất định là một lựa chọn không tồi." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tại sao không xây dựng một khu du lịch mà là muốn xây dựng khu du lịch an dưỡng chứ? Xây dựng khu du lịch chỉ là tầng du lịch tương đối thấp, chỉ là dựa vào phong cảnh của nơi này để du lịch có được thu nhập. Nhưng dựa vào mấy ngày nay tôi tới du lịch gần Thiên Phong Sơn thì thấy sườn núi Thiên Phong Sơn này chất lượng không khí tốt vô cùng, đương nhiên cảnh vật chung quanh vô cùng rất thích hợp với việc an dưỡng. Hơn nữa tôi còn phát hiện một hiện tượng hết sức thú vị, đó chính là thôn dân của vùng lân cận tuy rằng điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhưng tuổi thọ của đại bộ phận thôn dân ở đây rất cao, trong đó hơn 80 tuổi, hơn 90 tuổi, thậm chí cụ già hơn 100 tuổi cũng rất nhiều. Với góc độ chuyên ngành đông y của tôi có thể thấy, tuổi thọ của họ có thể cao như vậy, không những có liên quan tới không khí trong lành của nơi này, nguồn nước của nơi này, thực vật, rất nhiều thứ cũng rất có giá trị. Ví dụ như nguồn nước của nơi này, trong nước có rất nhiều dược liệu quý sinh trưởng, mà những dược liệu quý này bản thân có giá trị chăm sóc sức khỏe rất cao, cho nên rất nhiều thôn dân uống nước này so với nhiều sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe bán trên thị trường còn tốt hơn nhiều, cho nên khả năng miễn dịch của những thôn dân rất cao. Với quan điểm của tôi, nếu thương nhân có ánh mắt tin tưởng, thậm chí có thể lấy nước của nơi này đóng thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe bán ra." Tần Soái vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ kinh ngạc: "Bà mẹ nó, không phải chứ, Tần Soái, anh nói cũng quá khoa trương đó." Tần Soái cười lắc đầu: "Đương nhiên không phải khoa trương, tôi đã dọc theo nguồn nước khảo sát vài chục km đấy. Tôi dám nói, chỉ cần môi trường nơi này không bị ô nhiễm, không bị khai thác và phá hủy quá mức, vậy thì nơi này sẽ trở thành một nơi dưỡng sinh tuyệt hảo, là một nơi vô cùng thích hợp để xây dựng khu du lịch an dưỡng, thậm chí có thể xây dựng một nơi an dưỡng cao cấp." Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Ừ, Tần Soái, anh nói không sai. Tuy hiện giờ thời gian tiến hành khai thác thực sự còn tương đối dài, ngay cả khai thác cũng còn không có mạch lạc, nhưng việc làm thế nào để bảo vệ môi trường khu du lịch Thiên Phong Sơn này có thể duy trì phát triển, tôi nhất định sẽ chú trọng trước tiên. Điểm này sau này tôi sẽ nghiên cứu thật cẩn thận, còn đặt ra chính sách liên quan tới việc phòng bị." Tần Soái nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trên mặt liền nở nụ cười: "Lão đại đúng là lão đại." Sau đó Tần Soái liền đem những điều mình chứng kiến nhận thấy kể tỉ mỉ với Liêu Kinh Vũ một lần. Sau khi nghe xong, hắn trầm giọng nói: "Được, rất tốt. Nếu như phía Thiên Phong Sơn kia tốt như anh nói, vậy tôi phải tự mình đi khảo sát thực địa một lượt, đồng thời cũng nhân tiện quan sát phong thổ xung quanh." Ba ngày sau đó, sau khi đi làm về muộn, Liêu Kinh Vũ hẹn Dương Chính Đức của Ủy ban Kỷ luật thành phố cùng ăn cơm tối. Lúc ăn cơm, hai bên hẹn sáng sớm ngày mai ngồi xe buýt công cộng từ thành phố Thông Đạt tới huyện Thiên Phong tiến hành bí mật điều tra thực địa, thu được tư liệu thực tế về khu du lịch Thiên Phong Sơn. Vừa đặng sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ cũng không mang theo Trình Thiết Nghiêu, vì Trình Thiết Nghiêu thực sự quá dễ làm người khác chú ý. Cái đầu đó người khác vừa nhìn liền biết ngay là anh ta, cũng biết Liêu Kinh Vũ tới. Cho nên sáng sớm hôm nay, Liêu Kinh Vũ chỉ cùng Dương Chính Đức hai người mặc trang phục bình thường xuất hiện, trên đầu còn đội mũ che nắng. Như vậy nếu không phải là người vô cùng thân quen, Liêu Kinh Vũ đã không thấy dung mạo của hắn, căn bản không nhận ra tướng mạo thực sự. Sau khi hai người lên xe buýt cũng không có nói chuyện phiếm, mỗi người đều dựa vào ghế riêng lim dim mơ màng. Xe buýt chạy khoảng 2 giờ đã tới nội thành huyện Thiên Phong. Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức hai người không xuất trạm liền mua vé đi tới trấn Bạch Tùng Dụ. Thị trấn Bạch Tùng Dụ chính là nơi dưới chân núi Thiên Phong. Thị trấn gồm có 4 thôn chính cộng thêm 20 thôn lân cận trên đất Bạch Tùng Dụ hợp thành. Từ thị trấn Bạch Tùng Dụ đi theo hướng tây 2-3 dặm đường núi có thể tới núi Thiên Phong. Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức hai người sau khi tới thị trấn Bạch Tùng Dụ nghe ngóng mới biết được, hóa ra bọn nọ nếu muốn thật sự bỏ lên núi Thiên Phong Sơn nhất định phải ngồi xe từ Bạch Tùng Dụ qua thôn Mã Bản Câu phía trước mới được. Bởi vì Thiên Phong Sơn này hình dạng địa hình đặc biệt, nếu thực sự tới ngọn núi cao nhất của núi Thiên Phong nhất định phải từ thôn Mã Bản Câu bỏ lên, vì thị trấn Bạch Tùng Dụ nằm ở vòng ngoài núi Thiên Phong. Biết được thông tin này, Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức hai người đều có chút buồn bực. Lúc này đã là giữa trưa, hai người trước tiên ở trên trấn ăn tạm một bữa cơm trưa, lại ngồi xe đi tới thôn Ma Bản Câu. Nhưng khi hai người ngồi trên xe buýt đi tới một đường giao nhau, đột nhiên phát hiện rất nhiều ô tô đang chặn phía trước, còn có người lớn tiếng quát: "Xảy ra chuyện rồi, đánh chết người rồi!" Nghe tiếng hò hét, Liêu Kinh Vũ và tất cả những người trên xe đều sững sốt. Người tài xế lập tức dừng xe lại, bởi vì lúc này phía trước đường đi khá hỗn loạn, ô tô không có cách nào tiến về phía trước. Hơn nữa nghe nói phía trước muốn đánh chết người, lái xe mở cửa xe, tất cả mọi người cùng xuống xe để tới chỗ xảy ra chuyện. Chỗ xảy ra chuyện ở đầu đường giao nhau, Liêu Kinh Vũ, Dương Chính Đức cũng đi theo mọi người xuống xe đi tới đầu đường giao nhau. Khi Liêu Kinh Vũ đi tới đầu đường mới cảm nhận được sự hiểm trở của con đường này. Đây là giao lộ hình chữ Y, Liêu Kinh Vũ bọn họ là từ phía dưới cùng chữ Y đi tới. Nếu muốn đi tới thôn Ma Bản Câu nhất định phải tiến về phía trước, mà nếu muốn đi về phía trước nhất định phải đi tới hai phía trên của giao lộ chữ Y, hoặc là bên trái hoặc là bên phải. Tại hiện trường có dựng lên một tấm biển màu xanh da trời vừa mới dựng lên mới tinh còn tỏa ra mùi dầu, trên đó viết ba chữ Ma Bản Câu, còn đờ ngang bả vai. Phía bên phải đường cũng dựng lên một tấm bảng. Tấm bảng này làm bằng cốt thép xi măng đổ bê tông khắc in là ba chữ lớn đỏ tươi Ma Bản Câu. Hai con đường này cùng nằm ở hai bên thân núi. Đường bên trái mới tinh mà rộng, nhưng vết chân mù mịt mênh mông, đường bên phải sớm đã hư hỏng lồi lõm. Nhưng chính chỗ này, trên con đường hư hỏng, vài chiếc xe hơi, máy kéo và mấy người đạp xe đạp lại tiến về phía trước loạng choạng trên con đường gồ ghề. Chứng kiến tình huống này, Liêu Kinh Vũ không khỏi chau mày. Tại sao cũng là con đường đi qua Ma Bản Câu, tại sao con đường kia tốt lại không có ai đi, mà con đường cũ nát lại có nhiều người đi như vậy? Nhưng lúc Liêu Kinh Vũ đi vào giao lộ liền thấy một cảnh tượng khiến hắn càng kinh ngạc. Bởi vì lúc này chỗ giao lộ có hai nhóm người đang giằng co, trong đó có một nhóm người mặc trang phục thi công màu xanh. Trong đội ngũ họ có một chiếc xe máy xúc. Hiện nay chân của chiếc máy xúc khổng lồ này đang chặn giao lộ con đường bên phải cũ nát, khiến cho ô tô rất khó đi qua. Hơn nữa nhìn dáng vẻ chân của máy xúc dường như muốn phá đầu đường này. Phía trước máy xúc có hơn 20 người mặc đủ loại trang phục đang đứng, trong tay cầm cuốc xẻng, xà beng, những dụng cụ của nghề nông. Mà ở phía sau máy xúc, những người mặc trang phục thi công màu xanh da trời, trong tay mỗi người cầm một ống tuyếp, vừa nhìn chính là vũ khí, là thống nhất hành động, tổng cộng có hơn 30 người. Phía trước hai đám người có một người đứng cách xa đó. Bên trái là một người thanh niên, thoạt nhìn có lẽ hơn 20 tuổi, mặc bộ trang phục thi công màu xanh da trời, vẻ mặt dữ tợn, đang tràn đầy khinh thường nhìn người nông dân đối diện khoảng 26-27 tuổi. Mặc chiếc áo thun màu đất loang lổ vết mồ hôi, lộ ra bắp thịt cường tráng màu đen, nói rằng: "Lý Nhị Nghiêu, tôi khuyên các anh tốt nhất tránh khỏi con đường này. Nếu không chiếc máy xúc này của chúng tôi đào xuống, đầu các anh cũng không thể nghĩ được đâu. Lý Nhị Nghiêu cặp mắt tràn đầy tức giận nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Là Gia Minh, con đường cũ này thuộc thôn Ma Bản Câu chúng tôi. Các anh dựa vào cái gì muốn đào đoạn đường này của chúng tôi? Chúng tôi đồng ý đi con đường này, đó là tự do của chúng tôi. Phòng giao thông các anh có lý do gì không để cho chúng tôi đi con đường này? Là Gia Minh tràn đầy khinh thường nói. Lý Nhị Nghiêu, anh nghe cho rõ đây. Phòng giao thông huyện sở dĩ không để các anh đi con đường cũ này là suy nghĩ cho đại cục của huyện Thiên Phong chúng ta. Huyện Thiên Phong chúng ta sau này ra sức phát triển khu du lịch Thiên Phong Sơn. Sở dĩ phải sửa mới con đường này chính là muốn cho các du khách lên núi có thể cảm nhận được thái độ phục vụ hoàn hảo nhất của huyện Thiên Phong chúng ta. Điều kiện giao thông tiện lợi nhất. Anh nói xem, các anh càng ngày đi con đường cũ nát kinh khủng vậy không phải là làm mất mặt huyện Thiên Phong chúng ta sao? Mặt mũi của lãnh đạo phòng giao thông có thể để ở đâu? Huống chi con đường này mấp mô, vừa chật hẹp, chạy xe cũng không an toàn. Tôi nói các anh những tên nông dân thối, tại sao lại không thể cảm thông với nỗi khổ tâm của lãnh đạo phòng chúng tôi chứ? Là Giờ Mình nói đương đương, chợt nghe ra cũng rất hợp lý. Nhưng Lý Nghị Nhiêu nghe xong lại tràn đầy phẫn nộ, căm giận nói. Là Gia Minh, tôi thấy anh căn bản chính là ở đây nói hưu nói vượn. Anh cho rằng chúng tôi ngu ngốc ư? Anh cho rằng anh luôn miệng nói cái gì là vì dân chúng tôi, là nghĩ cho chúng tôi thì chính là vì nghĩ cho người dân chúng tôi ư? Anh cho rằng chúng tôi không biết các anh không có, không cho chúng tôi đi con đường cũ này, phải đi con đường mới kia chính là muốn thu phí qua đường à? Lý Nhị Nghiêu nói xong, mười mấy người nông dân phía sau anh ta cũng phẫn nộ rú rít la lên. Đúng vậy, người của phòng giao thông cũng quá đen tối. Đi qua con đường mới một người một lần phải mất một đồng. Chiếc xe máy kéo một lần đi qua cũng phải 5 đồng. Một chiếc xe hơi một lần phải 10 đồng. Các anh quả thực là cướp tiền rồi. Các anh dựa vào cái gì mà muốn thu phí như vậy? Các anh sửa con đường này, theo lý thuyết còn sửa trên địa bàn thôn Ma Bàn Câu chúng tôi nữa. Chúng tôi còn không thu phí chiếm đất từ phòng giao thông huyện các anh. Các anh lại muốn thu phí qua đường của chúng tôi. Các anh quả thực còn hơn lũ cường đạo cướp trộm. Đúng vậy, hiện tại quốc gia sớm đã nói làm việc phải suy tính lợi ích của dân chúng, mà các anh những con rùa con bê ngoài mặt nói là làm việc vì chúng ta, trên thực tế là cầm chính quốc gia bản thân kiếm lợi ích. Tôi nói cho anh biết, thôn chúng tôi đã dự tính tổ chức người lên thành phố khiếu kiện rồi. Một số nông dân đô đít bất mãn nói ý kiến của mình. Liêu Kinh Vũ từ từ đi đến khu vực hai bên giằng co, cho nên lời nói của hai bên Liêu Kinh Vũ nghe rất rõ. Hơn nữa từ trong lời nói của đôi bên, Liêu Kinh Vũ cũng cơ bản hiểu rõ chân tướng sự việc. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy chiếc máy xúc kia, trong lòng hắn không khỏi toát ra một cơn tức giận. Lúc này Liêu Kinh Vũ không do dự nữa, lạnh lùng nhìn người thanh niên tên là La Gia Minh. Tôi nói đồng chí của phòng giao thông này, có phải các anh cũng quá không nói lý rồi đúng không? Cho dù phòng giao thông huyện các anh sửa mới đường, dựa vào cái gì không cho những người dân kia đi đường cũ? Con đường này thuộc loại tài nguyên công cộng, nhất là con đường cũ này xem ra cũng không có liên quan gì tới phòng giao thông huyện các anh đúng không? Các anh dựa vào cái gì không để cho những người dân này đi chứ? Là Giờ Mình nhìn Liêu Kinh Vũ là người vùng khác này, không ngờ lại nhảy vào nó giúp người dân kia, lập tức tức giận nói: Anh là rễ hành cây tỏi à? Có lý do gì đứng ở chỗ này hoa chân múa tay với người của phòng giao thông huyện chúng tôi? Nói tới đây, Là Giờ Mình chỉ tay vào Liêu Kinh Vũ và Lý Nhị Nghiêu cùng những người nông dân kia. Các anh nghe cho đó cho tôi, tuy rằng con đường cũ này là thôn Ma Bản Câu các anh tự sửa, nhưng vẫn thuộc phạm vi quản hạt của phòng giao thông huyện chúng tôi. Chúng tôi có quyền quy hoạch, có quyền xử trí đối với con đường này. Hiện tại con đường mới được xây dựng xong, trên huyện nếu đã quy định các anh đi đường mới, các anh nhất định phải đi đường mới. Đây là quy định của huyện. Các anh nếu ai dám chống lại ý kiến của huyện, chính là đối đầu với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói tới đây, Là Giờ Mình đột nhiên từ trong tay lấy ra một chiếc còng tay sáng lấp lánh, ra sức lắc lư mấy cái, tràn đầy khoe khoang. Nhìn thấy chưa, các anh nếu ai dám cản trở chúng tôi thi công, tôi bắt người đó đưa thẳng lên phòng công an huyện. Tôi cũng không sợ nói cho các anh biết, phòng công an huyện và phòng giao thông huyện chúng tôi có quan hệ rất tốt. Chúng tôi nói bắt ai thì phòng công an liền bắt người đó. Tôi còn có thể thay bọn họ bắt người đấy. Trong lúc nói chuyện, trên mặt La Giờ Mình tràn đầy vẻ đắc ý. Anh ta thích nhất chính là cảm giác ý thế hiếp người này. Khi anh ta nhìn những lão bách tính nhỏ bên kia cúi đầu nghe trong khi anh ta làm can, lúc ngoan ngoãn, anh ta sẽ cảm nhận được từng đợt cảm giác khoan khoái dâng trào. Anh ta thích loại cảm giác ngạo thị thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta luôn thích xung phong phía trước. Trong phòng giao thông huyện, anh ta chỉ làm một phó trưởng phòng nhỏ nhỏ, chỉ bằng cấp tổ. Hơn nữa với tuổi tác của anh ta, cho dù có bối cảnh, cách cấp phó phòng còn kém xa. Mà vì anh ta từ bé sinh sống ở nông thôn, cho nên vẫn có chút đắc chí, lấy làm vinh quang trước mặt những người nông dân kia. Anh ta thích nhất nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của những người nông dân kia. Nghe La Gia Minh nói như vậy, trong mắt của những người nông dân kia đều lộ ra vẻ cam phẫn rồi lại sợ hãi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, hai chữ cán bộ vẫn rất có uy lực, nhất là phòng công an huyện, tấm bằng này thì càng có uy lực rồi. Nhất là khi La Gia Minh lấy ra chiếc còng tay sáng loáng kia, rất nhiều người rõ ràng lùi từng bước ra sau, không ai muốn bị đưa đến phòng công an. Từ xưa tới nay, suy nghĩ dân không đấu với quan sớm đã đi sâu vào nội tâm của bọn họ. Nhưng giờ phút này, trên mặt Lý Nhị Nghiêu lại chân đầy vẻ khinh thường. La Gia Minh, anh đừng lấy chiếc còng tay kia mà dọa người. Lý Nhị Nghiêu tôi, dù gì cũng đã tốt nghiệp trung học. Hơn nữa tôi thường xuyên lên mạng, tôi đợt đó. Phòng giao thông các anh căn bản cũng không thay quyền bắt người của phòng công an được. Càng không có quyền còng tay người. Anh hiện tại cầm còng tay tiếp dọa người cũng đã là hành vi trái pháp luật rồi. Anh còn muốn bắt chúng tôi, căn bản là hiểu luật mà phạm luật. Lý Nhị Nghiêu thốt ra lời này lập tức khiến phe mình khí thế tăng mạnh. Bởi vì Lý Nhị Nghiêu là người có trình độ học vấn cao nhất thôn Ma Bản Câu, cũng là người lăn lộn nhất trong thôn. Mặc dù chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng đó là vì trong nhà anh ta thật sự không kham nổi phí học đại học. Hơn nữa mặc dù nhà trường cũng có trợ giúp cho vay học tập, nhưng anh ta không bỏ được cha mẹ lớn tuổi và em trai còn bé trong nhà, cho nên phải bỏ qua cơ hội học đại học. Nếu không, anh ta sẽ trở thành người đầu tiên học đại học trong thôn. Nhưng vì anh ta từng học trung học ở trường trung học số 2 huyện, khiến tư tưởng của anh ta rộng mở hơn so với những thôn dân khác. Nghe được Lý Nhị Nghiêu nói như vậy, La Gia Minh run lên, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, đột nhiên lạnh lùng vung tay lên nói: "Lên cho tôi, trước tiên đánh tên Lý Nhị Nghiêu này một trận cho tôi. Chúng ta phải để cho bọn nó biết cái gì gọi là quy tắc." Vừa nói, La Gia Minh vừa đột nhiên hung hăng đánh một gậy vào đầu Lý Nhị Nghiêu. Lý Nhị Nghiêu không ngờ La Gia Minh lại đột nhiên ra tay. Mặc dù ra sức né tránh, nhưng cạnh đầu vẫn bị La Gia Minh đánh trúng một gậy, máu tươi chảy ra. Thấy vậy, La Gia Minh không những không dừng tay, ngược lại cặp mắt lộ hung quang, mạnh mẽ đá Lý Nhị Nghiêu một cước ngã xuống đất. Hơn nữa hung hăng vung vẩy ống tiếp đập vào phần xương sườn của Nhị Nghiêu. Nếu cái này đập thật vào, Nhị Nghiêu thế nào cũng bị gãy mấy khúc xương sườn. Mà giờ phút này, còn lại mấy công nhân mặc trang phục thi công màu xanh da trời cũng múa may ống tiếp trong tay đuổi đánh những người nông dân kia. Đám nông dân tức khắc vung sẻng và các dụng cụ nông nghiệp trong tay đánh trả. Đôi bên giao chiến nhưng không có tổ chức. Đám nông dân không có kinh nghiệm nhanh chóng có tổ chức thống nhất vũ khí, nhưng vẫn bị đám công nhân trước mặt đánh khiến chống đỡ không nổi. Nhưng đám nông dân vẫn không lùi lại, bởi vì họ hiểu rõ nếu hôm nay bọn họ không bảo vệ được con đường cũ này, vậy thì sau này khi bọn họ ra ngoài cũng chỉ có thể đi con đường mới kia mà phải nộp phí. Bọn họ chịu không nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ không nhịn được nữa, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tất cả dừng tay cho tôi!" Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.